Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường đứng lên, đi xuống dưới chân núi ngươi đi đâu. Bắc Vũ Đường chừng y một cái, tìm đồ ăn, Thương Vân ném đồ trong tay đi tung ta tung tăng đi theo. Bắc Vũ Đường nhìn Thương Vân đi theo, ngươi xuống dưới làm gì? Tìm đồ ăn, Bắc Vũ Đường nhìn qua y, lại nhìn đống linh quả bị y vô tình vứt lại đằng sau. Tên này đúng là phí phạm của trời. Hai người một trước một sau đi vào rừng, có Thương Vân ở đây, đám linh thú cao giai không dám lại gần, cũng ngoan ngoãn dâng đồ mình bảo vệ lên. Mỗi loại thiên tài địa bảo đều có linh thú bảo hộ, linh thú đó có thể vì vật mình bảo hộ mà đánh không chết không ngừng với tu sĩ. Nhưng mà, bất kỳ chuyện gì cũng có ngoại lệ, đó là sự tồn tại của Hắc Long. Chỉ cần là thứ y coi trọng, làm gì có linh thú nào dám bá chiếm, trừ khi muốn dâng cả mình làm đồ ăn kèm luôn. Hai người đến một hồ nước nồng đậm linh khí, giữa hồ nước có một đóa kim liên nở rộ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, linh khí nồng đậm đang quẩn quanh thân nó. Kim liên là linh dược cao giai, hơn nữa cây kim liên này còn tỏa ra màu vàng đỏ, hiển nhiên là đồ tốt hàng ngàn năm. Hai người họ vừa tới gần, Thái Sơn thú bảo vệ ở đây đã rưng rưng nhìn họ, không dám tiến lên ngăn cản. Nó phát hiện cây kim liên này sớm nhất, đã bảo vệ nó hơn 400 năm. Mắt thấy sắp ngắt được rồi, lại phải chắp tay tặng người ta, nghĩ thôi đã đau lòng rồi. Bắc Vũ Đường nhìn cây kim liên kia, đi thẳng, không dừng lại. Thương Vân ngẩn người, con rắn ngốc này chẳng lẽ không biết đây là đồ tốt à, nàng đi đến trước mặt Thái Sơn thú. Người có biết ở đâu có linh giá không? Thái Sơn thú thấy nàng không cần kim liên, trong lòng vui ơi là vui, vội vàng trả lời. Biết, ta biết có một nơi rất nhiều linh giá ta mang ngươi qua. Nó rất sợ nàng đổi ý, nhiệt tình dẫn nàng đi. Thương Vân nhìn con rắn ngốc đi theo Thái Sơn thú rồi. Một mảnh cánh kim liên thôi cũng có tác dụng gấp trăm lần linh giá đấy. Thương Vân nhìn bé con cười như đứa ngốc giữa một mảnh linh giá, có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Vì sao không cần kim liên? Thương Vân hỏi, linh giá làm gì tốt bằng kim liên? Tiểu Đường Đường cắn linh giá, vui dạo dực trả lời. Ta biết kim liên tốt nhưng mà ta thích ăn linh giá hơn. Muốn ăn không phải nên tìm đồ ăn ngon à ạc. Lời này không hề sai, y không thể cãi lại. Thương Vân vốn còn muốn cho con ếch ngồi đáy giếng này ngắm bộ mặt phố thị, để nàng biết đâu mới là thứ tốt, nào ngờ nàng một câu đã khiến y không còn lời để nói. Hừ, Thương Vân hừ lạnh một tiếng, không nhìn đứa ngốc kia nữa. Dưới sự hỗ trợ của Thái Sơn thú, tất cả linh giá đều bị nàng mang về. Thần ưng thú nhìn một lớn một nhỏ quay lại, chú ý thấy khuôn mặt thối không chịu được của thần long đại nhân đi trước trốn vội tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Khi thấy con nhóc dương dương tự đắc gặm linh giá, nó không thể không cảm thán vị này quá to gan. Hôm sau, Bắc Vũ Đường tìm thần ưng thú, lẩm nhẩm bên tai nó một hồi lâu. Thần ưng thú vẻ mặt giật mình nhìn nàng, người chắc chắn muốn mấy thứ đó. Đúng, càng nhiều càng tốt, thần ưng thú không hiểu vì sao một tiểu linh thú chưa đủ lông đủ cánh lại muốn mấy thứ đó làm gì. Thương Vân nằm phơi nắng cách đó không xa dựng lỗ tai nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Thoại bản là cái gì? Chẳng lẽ là đồ vật có trong truyền thừa của nàng? Thương Vân không hiểu, từ sau khi sinh ra y vẫn luôn sống ở đây, rất ít khi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hầu hết những lần đi ra ngoài đều là để kiếm ăn, hoặc là tìm bảo bối sáng long lanh. Còn những chuyện khác y chưa bao giờ quan tâm, cũng sẽ không chú ý, thần ưng thú mau chóng quay về, trở về cùng nó còn có rất nhiều thoại bản. Đây đều là đồ ngươi muốn, ngươi xem đã đủ chưa? Bắc Vũ Đường nhìn chồng thoại bản dày thật dày, gật đầu. Đủ rồi, nếu có thể, ngươi lại thu thêm một ít, thần ưng thú cạn lời, tiểu gia hỏa này rốt cuộc thích đám thoại bản không có tí dinh dưỡng này đến mức nào thế? Xem thoại bản còn không bằng đi tu luyện đâu. Thần ưng thú gật đầu rời đi tiếp tục thu thập thoại bản cho nàng. Bắc Vũ Đường ngồi trên cây mây cầm một quyển ra đọc. Đầu rồng của Thương Vân nằm trên đất trộm hé mắt nhìn nàng. Nàng đọc rất nghiêm túc, thường thường bật cười thành tiếng. Đồ vật kia thực sự đẹp như vậy sao? Thương Vân thấy nàng không chú ý, trộm dùng đuôi rồng cuốn một quyển thoại bản qua, sau đó đặt trước mặt mình, không cần y động, thoại bản đã tự động lật từng trang. Văn tự buồn tẻ, chẳng có chút hấp dẫn gì với y cả. Y ngẩng đầu nhìn lại Bắc Vũ Đường, thấy nàng vẫn xem thích thú. Thương Vân ném quyển thoại bản về chỗ cũ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Những ngày sau đó, Thương Vân thấy nàng mỗi ngày ôm thoại bản, có những lúc y gọi nàng rõ to, nàng vẫn không nghe thấy. Cuối cùng, có một ngày, Thương Vân cướp thoại bản khỏi tay nàng. Ở đó còn rất nhiều, vì sao ngươi lại muốn cướp của ta? Chấm, Tiểu Đường Đường hỏi, Thương Vân thấy nàng cuối cùng cũng để ý đến mình, tâm tình khá tốt, giạt rào đắc ý nói. Ta thích đọc quyển này của ngươi. Cách chương.